phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 10, góc truyện audio.com. Này, đây là cái tình huống gì? Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thị vệ cả kinh cằm đều muốn rơi xuống đất. Quân Tiến Tiến cảm thấy ánh mắt những người đó phức tạp giống như kim châm đâm vào trên người chính mình. Bén nhọn có, xem kịch vui có, còn có cả trào phúng. Từ trước đến nay nàng là người cao cao tại thượng nhận hết tất cả ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Khi nào thì bị vũ nhục như vậy? Trong lúc nhất thời tức giận công tâm, mặt cười vừa sợ vừa giận, cơ hồ tức đến thổ huyết, đều tại nàng, nhất định là Quân Mạc Sơ. Nàng sẽ không nhìn lầm, người kia chính là Quân Mạc Sơ, tiện nhân kia nhất định là ghen tị nàng cùng thần ca ca ở cùng một chỗ. Cho nên mới muốn trả thù nàng. Quân Tiến Tiến hai tay nắm chặt, trong lòng hận không thể cho Quân Mạc Sơ thiên đao vạn quả. Nam Cung Thần lãnh lệ lướt nhanh nhìn bốn phía, phẫn nộ nói, chết tiệt, đều đem ánh mắt nhắm lại cho bổn vương, ai liếc mắt nhìn thêm một cái. Bổn vương liền đem tròng mắt hắn móc ra, mọi người lúc này mới khôi phục tinh thần, vội vàng nhắm mắt lại, thị vệ quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, điện hạ, thích khách, nhắc tới thích khách Nam Cung Thần trong lòng còn có khí. Tức giận mắng, thích khách, bổn vương muốn các ngươi bắt thích khách, các ngươi còn hỏi bổn vương thích khách ở đâu, bổn vương nếu biết thích khách ở đâu còn muốn tới các ngươi làm gì. Bọn thị vệ cúi đầu, không dám hé răng, Nam Cung Thần trong cơn giận dữ đạp một cước, phế vật, đều sững sờ ở đây làm cái gì, còn không mau đem thích khách tìm ra cho bổn vương, tìm không thấy thì xách đầu các ngươi lại đây. Nói xong, ôm lấy Quân Tiến Tiến vẫn đang vùi đầu ở trước ngực hắn nhằm ngăn trở tầm mắt mọi người. Rời đi tại chỗ, Nam Cung Thần mang theo Quân Tiến Tiến còn chưa có đi xa. Các công tử thiếu gia mang theo nữ bạn liền vội vã nghị luận. Vừa rồi kia chính là Quân gia nhị tiểu thư Quân Tiến Tiến. Đúng là nàng đi, sách, nguyên bản tưởng rằng thiếu nữ được xưng là đại vũ đệ nhất thiên tài là nhân vật cao không thể với tới đâu. Không thể ngờ được cũng thích chơi đùa như thế này a, đúng vậy a, nhìn bộ dáng thiên kiều bá mị của nàng vừa rồi. Nói không chừng nếu chúng ta không tiến về phía này, nàng cùng thần vương điện hạ liền đã muốn. Thần vương điện hạ không phải mới vừa cùng quân gia tam tiểu thư nữ nhân điên kia giải trừ hôn ước sao? Tiến Tiến như thế nào lại cùng thần vương điện hạ ở cùng một chỗ? Ngươi nói Quân Mạc Sơ nữ nhân điên kia, thần vương điện hạ như thế nào cam tâm thú một cái điên bà tử? Theo ta thấy tình huống hôm nay, nói không chừng Tiến Tiến người ta đã sớm cùng thần vương điện hạ ở cùng một chỗ. Theo ngươi, ngươi là hy vọng thú đệ nhất thiên tài, hay vẫn là hy vọng thú điên bà tử? Nói gì cũng là, các nữ nhân đều hưng chí bừng bừng nghị luận. Quân Tiến Tiến là một cường giả tam giai vũ lực, bởi vì chưa đi được quá xa. Bởi vậy một chữ trong lời nói của các nàng đều nghe vào trong tai. Lập tức, Quân Tiến Tiến sắc mặt liền trở lên khó coi. Mấy nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám ở sau lưng nói nàng như vậy. Một hồi trò khôi hài ở trong tâm tư mỗi người liền chậm rãi tán đi. Quân Mạc Sơ vừa lòng nhìn thấy trò hay vừa diễn ra. Khóe miệng vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngoạn tốt lắm, một đạo thanh âm thản nhiên hỗn loạn trong bóng đêm thanh lương đột nhiên vang lên bên tai Quân Mạc Sơ. Thanh âm không xa lạ, mang theo điểm quen tai. Quân Mạc Sơ theo bản năng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bóng cây lần lượt thay đổi, một đạo bóng dáng lười biếng dựa vào trên đỉnh ngọn cây. Con ngươi sâu không thấy đáy như sa mạc Gâu Bi tựa thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ lộ vẻ thản nhiên ý cười lạnh bạc. Nhìn như đang cười, nhìn kỹ lại có thể nhận ra bên trong kia là tia lạnh ý nhỏ đến không thể nhận ra. Tiểu Ni, sao lần nào cũng là ở trên cây? Nghi hoặc xoa cằm, Quân Mạc Sơ cả kinh, là hắn, nam nhân cường đại kia vừa mới bị nàng cởi quần, cách trương,